LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567, khẳng định hạng chót. Tô Minh kinh ngạc vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát mà thôi. Bởi vì Tô Minh phát hiện, cổ võ gia tộc những người kia, rơi xuống đất sau khi, liền hướng bên kia đi tới. Thoạt nhìn những người kia, bọn họ đều là nhận biết, đây đều là cổ võ gia tộc bên trong trưởng bối. Căn cứ lệ cũ, cái này thượng cổ di tích mặc dù cũng là tiểu bối tham gia. Bất quá tại kết thúc sau khi, các lớn cổ võ gia tộc, đều sẽ phái ra trưởng bối tới tiếp ứng. Lâm Thương Hải mở miệng cùng Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục quét mắt một vòng. Quả nhiên liền thấy một bóng người quen thuộc. Âu Dương gia tộc trưởng lão. Cái kia Âu Dương Di, ban đầu ở Linh Khư Phong phía trên, chính là cái này Âu Dương Di tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, đem Tô Minh bọn họ tới tay thượng cổ di tích chìa khóa đoạt đi. Lão cái thứ không biết xấu hổ, những gia tộc này trưởng bối, đều lên đi hỏi han ân cần hỏi một phen, có thể chú ý tới. Giống Công Tôn, Âu Dương mấy cái này gia tộc, vừa nhìn thấy bọn họ bị thương, trong gia tộc trưởng lão vẫn có chút khẩn trương, nhanh lên đi chữa thương. Biển cả ca, các ngươi cuối cùng là đi ra. Lâm Phách Thiên gia hỏa này, thấy được Tô Minh ba người bọn họ, dắt một cái giọng liền xông tới. Một bộ rất vui sướng bộ dáng. Thời gian dài như vậy cũng là một mình hắn tại bên ngoài cô độc chờ. Tuy nói không nguy hiểm gì, bất quá cái này trong lòng đặc biệt sốt ruột. Sinh sợ ba người bọn họ tại thượng cổ di tích bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái này thượng cổ di tích còn là rất nguy hiểm. Ở bên trong phát sinh cái gì cũng có khả năng. Dứt khoát Tô Minh ba người bọn hắn tất cả đi ra. Cứ việc có chút chật vật. Bất quá không có người vĩnh viễn ở lại nơi đó. Không hề nghi ngờ đây là tin tức tốt nhất. Thấy được Lâm Phách Thiên sau khi. Tô Minh bọn họ cũng là nở nụ cười. Tại thượng cổ di tích bên trong đã thấy rất nhiều những gia tộc khác người. Đều không là vật gì tốt. Đề phòng lẫn nhau thậm chí trực tiếp vạch mặt. Mà thấy được Lâm Phách Thiên sau khi. Một cỗ cảm giác thân thiết liền ở trong lòng thăng lên. Tô Minh hỏi một câu. Chúng ta lần này tiến vào thượng cổ di tích. Hoa bao lâu thời gian. Tại thượng cổ di tích bên trong. Liền ngày đêm biến hóa đều không có. Càng là không có cái gì khái niệm thời gian. Tô Minh điện thoại di động cũng đã sớm hết điện. Cũng không cái kia công phu đi tính toán. Sở dĩ từ bên trong lúc đi ra. Tô Minh có một loại như là cách một đời cảm giác. Cũng không biết ở bên trong đến cùng hao tổn bao lâu thời gian. Từ các ngươi đi vào ngày đó bắt đầu. Tăng thêm lời ngày hôm nay. Đây là ngày thứ 10. Lâm Phách Thiên rõ ràng một mực tại bấm đốt ngón tay tính thời gian đâu. Tô Minh nghe xong nhẹ gật đầu. Chừng 10 ngày thời gian xác thực không ngắn. Bất quá còn có thể tiếp nhận. Nếu như thời gian lại trường một chút. Đoán chừng Tô Minh người bên cạnh. Liền phải lo lắng liên hệ Tô Minh. Nếu như liên lạc không được. Biết càng thêm lo lắng. Điện thoại cũng hết điện. Tô Minh căn bản liền không có thời gian nhìn điện thoại. Đoán chừng sẽ bị đánh bể đi. Vẫn phải là mau sớm trở về. Lần này trong gia tộc là vị tiền bối nào tới được? Lâm Thương Hải hỏi một câu. Lâm Phách Thiên lập tức nói ra. Là Lâm Phong sư thúc tới được. Chính ở đằng kia. Chúng ta mau đi qua đi. Một hồi muốn tiến hành gia tộc so đấu. Tê ai ngờ nghe lời này một cái. Lâm Thương Hải bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Phảng phất mới nhớ cái gì một dạng. Biểu tình trên mặt lập tức liền khó coi. Tô Minh nghe không hiểu ra sao. Hắn một cái không thuộc về cổ võ gia tộc ngoại nhân tự nhiên nghe không hiểu là có ý gì. Thế là Tô Minh liền kỳ quái hỏi. Gia tộc gì so đấu? Các ngươi sau khi đi ra còn muốn đánh nhau. Tô Minh trong đầu đã hiện ra hình ảnh. Một hồi bày một cái to lớn lôi đài. Bất đồng gia tộc phái ra đại biểu. Hai hai đi lên tỉ thí. Bất quá từ thượng cổ di tích bên trong đi ra. Đại gia trạng thái đều không phải là quá tốt. Còn muốn tỉ võ. Đây có phải hay không là quá liều một chút. Không phải ý tứ kia. Tô huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phách Thiên nở nụ cười nói ra. Đây là các lớn cổ võ gia tộc truyền thống. Mỗi lần từ thượng cổ di tích bên trong sau khi đi ra, các đại gia tộc đều sẽ đem ở trong đó thu hoạch cho biểu diễn ra. Sau đó so liều một phen nhà ai ở bên trong lấy được đồ tốt nhiều. Sớm nhất thời điểm, vẫn còn so sánh liều một phen bảo bối loại hình. Trên cơ bản đủ loại bảo bối đều lấy ra. Bất quá dần ra một số người liền không vui. Sợ biết bại lộ pháp bảo của mình. Về sau đụng nhau thời điểm, nói không chừng liền dùng tới. Thế là có một ít người liền không nguyện ý lấy ra. Thế là liền hơi cải biến một lần quy tắc. Các đại gia tộc đem trọng yếu nhất chân nguyên linh dịch lấy ra so đấu. Nhìn xem ai làm nhiều ai làm thiếu. Lâm Phách Thiên đại khái giải thích một chút. Trời đựu thanh này Tô Minh cho nghe quả thực trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ cái này chút cổ võ gia tộc ở giữa cạnh tranh rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt. Tiến vào một cái thượng cổ di tích cũng phải tỉ thí. Thực sự là quả thực. Lâm Phách Thiên còn nói thêm. Loại sự tình này đối với Lâm gia chúng ta mà nói. Cũng không tính là gì chuyện tốt. Đại đa số tình huống dưới. Chúng ta cũng là hạng chót. Không sánh bằng mấy cái kia cường đại gia tộc. Bất quá đây là một cái quy củ. Người không tham gia lời nói cũng không được. Nếu như không tham gia, người ta ngược lại càng thêm xem thường ngươi. Chỉ có thể cứng rắn. Lâm Phách Thiên tiếng nói rất bất đắc dĩ. Tô Minh lại bật cười. Trước kia các ngươi là hạng chót. Lần này coi như không nhất định rồi. So đấu chân nguyên linh dịch mà nói. Đó nhất định chính là gãi đúng chỗ ngứa nha. Chỉ là Lâm Thương Hải trên người chân nguyên linh dịch. Liền đem gần 200 giọt. Đây là một cái rất số lượng khổng lồ. Tô Minh không tin gia tộc khác có thể vượt qua. Sở dĩ lần này so đấu, Lâm gia đoán chừng phải nghịch tập đại xuất danh tiếng. Chỉ tiếc Lâm Phách Thiên còn không biết chuyện này. Sở dĩ hắn một chút cũng không hưng phấn. Thậm chí còn có điểm kháng cự cái này so đấu. Có thể quay đầu nhìn một chút Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người. Lại phát hiện hai người bọn họ thần sắc trên mặt một cái so một cái khó coi. Giống như là chơi game thời điểm. Đánh lấy liền thừa hai người bọn hắn. Cái khác ba người đồng đội toàn bộ treo máy. Thế là Tô Minh liền kỳ quái nói ra. Hai người đây là có chuyện gì? Không có người thiếu các ngươi tiền đi. Lấy được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch. Một hồi các ngươi liền muốn nổi tiếng nha. Khụ khụ, vừa nhắc tới cái này chân nguyên linh dịch. Lâm Thương Hải tâm đều nhanh muốn nát, không đề cập tới còn không nghĩ tới. Vừa nhắc tới, Lâm Thương Hải thực sự là nghĩ trực tiếp tự mình đưa cho chính mình một đao. Mặt lộ vẻ bi thống thần sắc, Lâm Thương Hải nói ra, tại Lạc Thần Điện lấy được những cái kia chân nguyên linh dịch. Toàn bộ đều không, toàn bộ cũng bị mất. Tô Minh cả người sửng sốt một chút, Lâm Vũ Phu gặp Lâm Thương Hải thống khổ không được. Thế là liền tiếp lời nói, ngươi còn không có lúc đi ra, mấy cái kia gia tộc theo dõi chúng ta chân nguyên linh dịch. Chúng ta lại đánh không lại, biển cả ca tại không có biện pháp tình huống dưới, lựa chọn ngọc thạch câu phần, đem những cái kia chân nguyên linh dịch hủy sạch, một giọt cũng bị mất. Lâm Vũ Phu sau khi nói xong, thống khổ nhắm mắt lại, Lâm Phách Thiên trợn mắt hốc mồm, cửa thẳng tâm nhanh hắn, nói thẳng. Cái kia Lâm gia chúng ta, lần này khẳng định hạng chót, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.